thay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

gục ngã trước anh, ngọt ngào anh đến bên che chở, rồi xa anh kết thúc thờ ơ. Lời nói sắc chung che đậy đi những dối lòng, kẻ có lỗi đã trở thành người tổn thương. Gặp gỡ để chia ly, chia ly để gặp gỡ, khi hết yêu đừng bao dần dần xó xó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lại ký ức ban đầu, nhớ về những tháng năm bên nhau ta cùng ước chào. Ngồi tựa vai đôi môi, chạm khẽ những ngọt ngào. Đời yêu thương ta trao quá đậm sâu. Đâu ai biết được tình này giờ thành bay vụt bay. Duyên kiếp lơ là nên bao đắng cay anh nặng mà. Người giờ hạnh phúc bên ai, còn lại nỗi nhớ nơi đây sẽ mãi. Sâu trong tâm trí, bàn tay em sát bên anh có thể nắm được chặt lấy. Nếu đây là giấc mơ thì hãy để anh chìm thật sâu. Anh không muốn thức dậy để lỡ một mơ đêm nào đâu. Nếu em có giống anh thì hãy đưa tay chạm vào đâu. Vì anh tin phép những máu rơi bên giấc mơ đừng sự thật. Kiss baby kiss me more, kiss me more, kiss baby kiss me more. Giây, đi ngang tâm trí trong một thoáng chốc, đem lại từng tư tim sẽ ngất ngây. Nhắc đến tươi tắn nhớ đến môi em, nhắc đến ánh nắng nhớ đến nụ cười, nhắc đến ấm áp nhớ đôi tay ấy. Mỗi buổi chiều đông ấm cả vai gầy, đi vòng dạo quanh em không cần váy ngắn, anh không cần SH, vẫn ấm không cần chăn, bụng ta vẫn căng tròn, ta không cần nhà hàng, nụ cười em vẫn hé, cái quan mặt bánh tráng. Ta yêu không cầu kỳ, từ đơn giản nhất, yêu từ cách nhìn đến mái tóc em phẳng phất. Anh cho một lý do, em bỏ một giọt nồi, em cho một câu nói. Nếu đây là giấc mơ thì hãy để anh chìm thật sâu. Anh không muốn thức dậy để lỡ một mơ đêm đâu. Nếu anh có giống anh thì hãy đưa tay chạm vào nhau. Thì anh tin phép những mơ rơi bên giấc mơ thành sự thật. Ở trong mơ anh thấy em thật yêu kiều, lướt qua bao chàng trai đến đúng nắm tay anh trao nụ hôn nhẹ khẽ. Tránh đi những câu đùa nơi thật em là anh đâu.

đâu, không sao đâu. Nhưng lệ vương còn đong trên mi. Không bên nhau bao lâu, mong về sau người đừng quên đi. Không đau không sao đâu, nhưng lệ vương còn đong trên mi. Không bên nhau bao lâu, mong về sau người đừng quên đi. Cầm lại nhau, nhưng lòng chẳng còn bối rối. Dòng thời gian vẫn hồn nhiên vẫn cứ trôi. Từ bờ môi rung bật lên những nỗi tình đơn phương, nên chỉ mong anh với tôi. Vậy yêu đơn phương là gì? Ngốc chẳng dám nói ra. Vậy nói ra ta đừng gì, được thêm một thứ mất đi. Mất đi giấc mộng đẹp, đêm ta vẫn cứ mơ mơ làm mơ. Vậy yêu đơn phương là gì? Muốn kề bên một chút thôi. Đủ rồi, mù ta không vương vấn thôi. Thôi mong đợi gì, ta có tư cách chi nát phần mi. Yêu đơn phương là gì? Yêu đơn phương là gì? Yêu đơn phương là gì? Yêu đơn phương là gì? Vậy yêu đơn phương là gì? Muốn kề bên một chút thôi. Thế cũng đủ rồi. Mù hoa không vương vấn thôi. Thôi mong đợi gì, ta có tư cách chi nát phần mi.

hoa phai màu, khi hương hoa dần trôi theo mây phiêu bồng. Còn riêng ta, mình đứng giữa đông hoang tàn, bao yêu thương lúc xưa bây giờ hoa vàng. Đá vàng nhẹ rơi, thu đi qua đông về, em ra đi mà sao lâu nay không về, sao không về? Đừng vì duyên phận ngoài người số kiếp đã an bài, sao đêm đêm. người để lại trên đôi mi giọt lệ sau một ngày em phú quyết quên đi tôi em nỡ đi rồi em bỏ theo chồng hồi trời xanh kêu sao em khóc vui theo người ta nhưng mà sao em khóc vui trôi bình yên trên cây nắng kia chẳng còn là ta cha mẹ nàng đang kém con với anh khiến anh ngỡ ngàng. Anh từng nghĩ sẽ bên nhau chẳng thể đánh mất, giờ đã cách xa chỉ còn nỗi nhớ về mang đêm mà thôi. Cho dù ta chẳng còn của nhau vẫn yêu đậm sâu, anh muốn nói với em anh chẳng sao đâu, anh sẽ ôm ôi. Và tại sao trong lòng anh giờ đây luôn nhớ một người yêu anh.